201 biện pháp. Kia Độc Cô Thành chủ ý tứ phải Minh lão phu nhân thật cẩn thận nói, nàng hiện tại không biết Độc Cô Nhất Phương rốt cuộc ở đánh cái dạng gì chủ ý. Ta Độc Cô Nhất Phương một lòng vì Vô Song Thành, thế nhưng là bây giờ, ta duy nhất đứa nhỏ lại bị Sở Nguyên cấp hấp dẫn, kể từ đó, ta về sau như thế nào yên tâm đem Vô Song Thành giao cho Độc Cô Minh đâu. Độc Cô Nhất Phương tự cho là phiến tình tiếp tục nói đi xuống, cho nên ta là cự tuyệt Minh Nguyệt cùng Độc Cô Minh cùng một chỗ. Nhưng là vì không cho các ngươi Minh gia cho rằng chúng ta Độc Cô gia là cố ý không với các ngươi kết thành thân gia, mà phá hủy chúng ta trăm ngàn năm qua hữu tình. Ta Độc Cô gia vẫn là hội thú Minh Nguyệt, về phần chọn người sao Độc Cô Nhất Phương phía sau cũng rất khó vi tình, hắn tổng không thể nói thẳng, hắn muốn thủ Minh Nguyệt đi. Nay ở hắn xem ra cũng quá lỏa, hắn thế nhưng là Vô Song Thành chủ, hắn vẫn là bận tâm chính mình mặt mũi. Minh lão phu nhân nhất thời không có phản ứng lại đây. Đổi cái nhân thú có người nào nhân thân phận so với được với Vô Song Thành thành chủ nhân tử cao quý? A Minh lão phu nhân nghĩ nghĩ, cũng chính là thành chủ chính hắn so với hắn nhi tử cao quý. Chẳng lẽ nói Độc Cô thành chủ là muốn chính mình thú? Này ý niệm trong đầu một khi xông ra, Minh lão phu nhân chính mình giật nảy mình, này thật sự có thể sao? Độc Cô Nhất Phương không có xem Minh lão phu nhân, hắn tự cố mục đích bản thân đang nói, bây giờ Độc Cô Minh đã muốn không thích hợp ở đường Vô Song Thành thành chủ, nếu ta về sau hóa thành bụi đất, ai tới kế thừa Vô Song Thành chủ vị, cho nên ta quyết định lại cưới vợ. Độc Cô Nhất Phương cuối cùng một câu, rốt cục nói ra hắn trong lòng suy nghĩ. Tha là Minh lão phu nhân loại này đối Độc Cô gia phi thường cuồng nhiệt mọi người sợ ngây người, nàng dùng thật dài thời gian mới phản ứng lại đây, thành chủ là muốn chính mình thú Minh Nguyệt. Bất quá Minh lão phu nhân chính mình nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng tốt. Cùng thành chủ đám hỏi còn muốn cũng có hiệu khiến cho Minh gia cùng Độc Cô gia kết làm nhất thể. Chính là chuyện này, Minh Nguyệt không biết hội phản kháng tới trình độ nào. Ta này đề nghị như thế nào Độc Cô Nhất Phương cũng không có nói hắn rốt cuộc đề nghị cái gì, bất quá hai người trong lòng đều hiểu được Độc Cô Nhất Phương theo như lời chính là chuyện gì. Tài cán vì Độc Cô thành chủ sự, là chúng ta Minh gia mạc đại vinh quang, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bao ở lao thân trên người. Minh lão phu nhân lập tức vô bộ ngực cam đoan đạo. Tốt, việc này liền giao cho ngươi đi làm, lần này không cần tái bạn tạp. Độc Cô Nhất Phương cũng rất là cao hứng, chính mình chẳng những có thể hưởng thụ đến Minh Nguyệt kia hoàn mỹ thân thể, còn có thể cùng nàng tu luyện Vô Song kiếm tối cao tuyệt học, có thể nói là vừa mới rất hiếm có. Minh lão phu nhân ở được đến Độc Cô Nhất Phương mệnh lệnh sau, cao hứng phấn chấn đi trở về, nàng muốn đem này tin tức tốt nói cho liệt tổ liệt tông. Minh gia rốt cục muốn ở chính mình trên tay quật khởi. Minh lão phu nhân hiện tại có thể nói là đường làm quan rộng mở, bất quá đối với Minh Nguyệt, này có thể sẽ làm nàng khó xử. Nhưng là Minh lão phu nhân lần này đã muốn hạ quyết định quyết tâm, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều nhất định phải làm cho Minh Nguyệt gật đầu gả cho cấp Vô Song thành chủ. Mà bên kia, Vô Song thành chủ cũng làm cho người ta đem chính mình muốn kết hôn Minh Nguyệt tin tức giải đi ra ngoài, trước tiên chiếm cứ dư luận tối cao điểm. Việc này Niếp Phong hắn còn hoàn toàn không biết tình, hắn vẫn là mỗi ngày quấn quýt lấy bộ kinh vân. Hắn mỗi ngày trời còn chưa sáng, cũng đã đi tới bộ kinh vân phía trước cửa sổ, bắt đầu rồi ngày khắc phục một ngày kêu to. Vân sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này a, bộ kinh vân bởi vì này sự kiện, đã muốn liên tiếp thay đổi vài cái phòng. Chẳng qua không thứ đều có thể bị Niếp Phong tìm được, hắn thật sự rơi vào đường cùng, chuẩn bị tế ra Sở Nguyên sở giáo tuyệt chiêu. Vân sư huynh, gì? Ngươi như thế nào không né lánh, kia thật sự là quá tốt, ta hỏi ngươi chuyện này a, Niếp Phong phát hiện bộ kinh vân đột nhiên không né lánh, lập tức liền nghiêm đi lên. Bộ kinh vân cố ý vẻ mặt trầm trọng nhìn thấy Niếp Phong, nói, ta này đó thiên có thể nói là bị ngươi biến thành cuộc sống hàng ngày nan an, ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào hoàn lại ta. Niếp Phong sửng sốt, lập tức đã nói đạo, vân sư huynh, ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nếu cái đó khi dễ người của ngươi là sư phó, ta đây liền với ngươi cùng nhau bị phạt. Như thế nào ân, tốt lắm, nhưng là này đó vẫn là không đủ. Bộ Kinh Vân nói, kia vân sư huynh ngươi còn muốn thế nào? Niếp Phong hỏi. Về sau đừng tới hỏi ta Minh Nguyệt cô nương chuyện, không, không phải đừng tới hỏi, về sau ngươi sẽ không chuẩn ở trước mặt ta nhắc tới này hai chữ. Ta đã muốn mau bị này hai chữ bức điên rồi. Bộ Kinh Vân nói ra mục đích của hắn. Khởi Liêu Niếp Phong không có khuất phục, hắn lập tức nói, thế nhưng là ta suy nghĩ biết Minh Nguyệt cô nương cũng chỉ có từ ngươi người này biết ta ngươi có thể chính mình đi tìm cái đó cái gì cô nương, tóm lại không cần tìm ta, bằng không ta thế nhưng là muốn không khách khí. Bộ Kinh Vân bắt đầu uy hiếp đạo. Ta biết Vân Sư Huynh thái độ làm người tốt lắm, sẽ không đối ta làm ra sự tình gì tới, cho nên ta không sợ. Niết Phong cười hì hì nói. Bất quá lúc này Bộ Kinh Vân cũng lộ ra một tia mỉm cười, hắn đối với Niết Phong nói, Phong Sư Đệ lời nói cực kỳ, ta quả thật sẽ không đối Phong Sư Đệ động thủ, nhưng là ngươi tại như vậy dây dưa ta, ta thực có thể sẽ đi giết người Minh Nguyệt cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ, Phong Sư Đệ. Niết Phong lập tức liền trầm mặc xuống dưới, hắn này đó thiên vẫn bức bách Bộ Kinh Vân, trong lòng khẳng định là có hắn tiểu thật lâu. Thì phải là muốn cho Bộ Kinh Vân buông tha cho đối phó Minh Nguyệt ý niệm trong đầu. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Bộ Kinh Vân đột nhiên mở khiếu một loại cái phản đem hắn nhất quân. Lo lắng thế nào, Phong Sư Đệ, chỉ cần ngươi không đến dây dưa ta, ta đáp ứng với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không sẽ tìm Minh Nguyệt phiền thoái, trừ phi cái gì. Niếp Phong lập tức lại hỏi. Trừ phi này nữ nhân sẽ đối sư phó với ngươi bất lợi, nếu không mà nói ta tuyệt đối sẽ không động nàng. Nhưng là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, Phong Sư Đệ, nếu nàng thật sự sẽ đối phó các ngươi mà nói, sẽ không muốn trách ta là thủ vô tình. Niết Phong gần chính là tự hỏi một chút, liền lập tức đáp ứng đạo, tốt, Vân Sư Huynh nếu nói như vậy, ta đây cũng an tâm. Cũng thỉnh Vân Sư Huynh yên tâm, nếu, ta là nói nếu, Minh Nguyệt cô nương thật sự đối sư phó làm ra sự tình gì tới nói, không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình giết nàng. Bộ Kinh Vân nghe thế câu lập tức vẻ mặt vui mừng nhìn thấy Niết Phong, hắn thông suốt nhưng mà Niết Phong tiếp theo câu cũng, sau đó ta tái tự sát, tốt đi xuống làm bạn nàng. Về sau sư phó liền giao cho ngươi chiếu cố. Bộ Kinh Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng Niết Phong đã muốn thông suốt, không nghĩ tới chính là chính mình đang nằm mơ. Bất quá cũng may Niết Phong đã muốn đáp ứng hắn không hề mỗi ngày đuổi theo hắn hỏi do Nguyệt cô nương chuyện, Bộ Kinh Vân đã muốn thực vừa lòng. Hắn khoát tay áo, ý bảo chính mình phải đi về. Đúng lúc này, Vân Sư Huynh, ta nghĩ hỏi ngươi sự kiện. Bộ Kinh Vân đột nhiên quay đầu lại, trong mắt che kín tơ máu.